Công Đức Ấn, chương 689, không cần chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Lâm không biết mình nên làm gì, lại nghĩ đến trời sinh tốt xấu thay Huyền Thu thu liễm thi cốt, liền dứt khoát làm chuyện tốt, một đường đi theo trời sinh phía sau, dự định giúp hắn một chút. Nàng nghĩ là đứa nhỏ này nhìn xem đặc biệt suy yếu, chờ hắn đi đến Cẩm Châu cũng không biết năm nào tháng nào đi lại, không nghĩ rằng hắn có lẽ thật thụ thiên đạo che chở, sau khi ra ngoài vận khí đều 10 phần không sai, trên cơ bản hoàn mỹ tránh đi sở hữu nguy hiểm, còn có thể gặp được linh thú ghi hắn đoạn đường, hơn nữa liền bí mật tựa như vứt bỏ nhiều năm truyền tống trận pháp hắn đều có thể tìm tới, kể từ đó cũng không lâu lắm hắn liền tiếp cận Cẩm Châu địa giới. Cổ Lâm toàn bộ hành trình không xuất thủ, nàng liền suýt tại hắn phía sau, nhàm chán đến uống rượu giải sầu. Mắt thấy nhanh đến Cẩm Châu, Cổ Lâm phái đi ra trận ngẫu cũng sẽ gặp gỡ một vài thiên tiên cảnh người quen, nàng không muốn tiếp tục hướng phía trước liền định từ bỏ theo đuôi trời sinh. Đứa bé kia trên thân có đại khí vận, căn bản không cần nàng trông nom. Đang muốn lúc rời đi, Cổ Lâm liền nhận được ân giới chủ Cường Ngạnh chiêu mộ lệnh. Lần này, không đi cũng phải đi. Nàng tu niệm lực sẽ có bộ phận lực lượng bị quản chế cho ân chánh, trừ phi triệt để vạch mặt công nhiên mưu phản chính một giới, nàng cũng không dám cùng ân chánh huyên náo quá cứng. Lần trước đã cự tuyệt một lần này như lại cự tuyệt chỉ sợ đòi không tốt. Những ngày này Cổ Lâm nhìn lên trời sinh một đường vận khí tăng cao vô kinh vô hiểm tới gần Cẩm Châu, nàng bây giờ đối với trời sinh liên quan tới vận mệnh cùng tương lai lời giải thích đã có 8 thành tín nhiệm, liền liên tưởng tới hắn nói sinh lộ tại Cẩm Châu tự nhiên lại không kháng cự. Lại không nghĩ rằng chính là, nàng một lần cự tuyệt đổi lấy càng cường ngạnh hơn thủ đoạn, đến đây đón nàng người muốn đem nàng khống chế coi nàng là phạm nhân đồng dạng nhốt lại. Bọn họ cho lý do là nàng đã cự tuyệt quá chiêu mộ lệnh. Rõ ràng cự tuyệt rồi lại tại lần thứ hai dấu hiệu lệnh khởi xướng lúc trực tiếp xuất hiện tại Cẩm Châu phụ cận, nói rõ nàng lòng mang ý đồ xấu, có lẽ có ý đồ khác. Không chừng chính là đã bị niệm lực phản phệ thôn phệ thần trí, muốn thừa cơ phá vỡ vực ngoại phong ấn, đem vực ngoại thiên ma để vào tu chân giới. Hôm nay thiên hạ đại loạn, giống nàng dạng này trận pháp đại tông sư không thể tùy tiện đánh giết, nhưng được nghiêm ngặt trông coi đứng lên, để phòng làm ra hủy thiên diệt địa chuyện ác. Tóm lại một câu, muốn bắt nàng trở về nghiêm ngặt thẩm tra, xác nhận không sai sau còn phải trực tiếp nhốt tại Sơn Hà Quan không biết ngày đêm bày trận. Cổ Lâm tất nhiên là trong lòng không muốn, nghĩ nói một chút điều kiện. Nàng thật không có chống lại mệnh lệnh ý tứ, làm sao nàng tính cách ngay thẳng, tính tình vốn là tính nóng nảy, mấy cái kia đến đây bắt nàng tu sĩ bên trong lại có cái cùng với nàng có khúc mắc trực tiếp cho nàng trừ chống lại giới chủ mệnh lệnh mũ, đối nàng hạ tử thù. Ân chánh bản nhân trước mắt tuyệt không xuất hiện tại Cẩm Châu, hắn chỉ là thông qua thông linh kính thời khắc nhìn chằm chằm vực ngoại phương hướng, về phần địa phương khác có thể điều khiển chỗ trống. Đây cũng là bởi vì ân chánh là giới chủ, nếu bọn họ đối mặt chính là đã từng hai vị kia nghi chủ, bọn họ là quả quyết không sinh ra một chút lệch ra tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Lâm tuy là trận pháp đại tông sư, làm sao đối phương nhiều người, hơn nữa vốn là đánh lén, nàng nhất thời không tra bị thương, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Mắt thấy muốn bị bắt sống, vẫn là trời sinh cưỡi một cái cao giai linh thú đi ra cứu được nàng, chỉ là thực lực cách xa quá lớn, hai người lúc này cũng đã đến mệt mỏi hết sức trình độ sơn cùng thủy tận, trên cơ bản là cùng đường mạt lộ. Linh thú trong đám người điên cuồng va chạm một trận nhi sau đã ngã xuống. Vết thương của nàng trong mang theo độc khí độc tiến vào trong cơ thể, để nàng linh khí đều không thể thuận lợi vận chuyển, lúc này miễn cưỡng dùng trên người ẩn nặc trận phương pháp che chở nàng cùng trời sinh hai người, lảo đảo đi lên phía trước. Hướng cái phương hướng này trốn, có thể sống. Trời sinh chống đỡ Cổ Lâm, đem nàng hướng phía trước kéo. Cổ Lâm nhìn hắn sắc mặt càng ngày càng trắng, còn phải dáng chống đỡ thân thể nàng trọng lượng liền cảm thấy phập phồng không yên, nàng muốn nói ngươi nói sinh lộ tại Cẩm Châu, kết quả đâu? Lời đến khóe miệng lại biến thành, mục tiêu của bọn hắn là ta đi dẫn ra bọn họ, ngươi giấu đi. Hắn có khí vận hộ thể, nhất định có thể tại đám người kia ngay dưới mắt giấu ở, bọn họ nói xấu nàng bị niệm lực phản phệ muốn nguy hại Sơn Hà Quan thả vực ngoại thiên ma đi vào, dưới cái nhìn của nàng, đám người kia mới là bị niệm lực phản phệ yêu vật bị thù hận cùng lợi ích che đậy hai mắt, lúc này còn tại nội đấu. Ngươi tin ta một lần, trời sinh quật cường nói, hắn dùng tay xoa nhẹ dưới mắt. Ngươi không yên lòng, ta lại nhìn một lần, dứt lời, lại muốn đem linh khí hội tụ trong mắt nhưng mà trong cơ thể hắn linh khí còn thừa không có mấy, cưỡng ép nếm thử còn chưa trông thấy cái gì, trong mắt đã chảy nước mắt bên trong mang huyết cực kỳ đáng sợ. Đừng nhìn, Cổ Lâm liền chưa thấy qua cố chấp như vậy đứa nhỏ. Nghĩ lại, nàng kỳ thật đứa nhỏ đều chưa thấy qua mấy cái. Huyền Thu đứa bé kia nếu như thuận lợi sinh ra, hẳn là sẽ không cũng cố chấp như vậy đi. phải là giống bé con cha, ngược lại là rất có khả năng. Tin ngươi, Cổ Lâm hữu khí vô lực nói. Trên người nàng độc kia quả thực đáng ghét, để nàng thân thể mềm đến cùng mì sợi đồng dạng, ngay cả đứng đều chạm không dậy nổi. Nàng đầu óc rất choáng, lúc này vẫn chưa quên tự diễu. Uyển Thu tốt xấu người một nhà chỉnh tề cùng một chỗ, ta đây, sắp chết đến nơi hầu ở bên người Nam Hải Long cũng còn không dài đủ, nói như vậy, ngược lại là ta tương đối không may. Trời sinh, chấm, hắn như cũ đem nàng hướng phía trước kéo, cũng nói. Ngươi là có thể vá trời trận pháp đại sư, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Dù là hắn chết cũng muốn chết tại Cổ Lâm phía trước. Trời sinh nghĩ như thế, có khả năng vá trời trận pháp đại sư, Mục Cẩm Vân bắt được mấy chữ này. Hắn chính là đến bắt những người này trở về giúp Tô Lâm An vá trời. Nhiều người lực lượng lớn, không chừng có thể càng nhanh bài trừ cái kia phong ấn phản vệ trận pháp, tóm lại nhiều một phần hy vọng. Thế là, hắn theo tiếng quá khứ tại trời sinh cùng Cổ Lâm trước mặt dừng lại. Cổ Lâm sừng sốt, nàng kỳ thật cũng không nghĩ nam nhân, như thế nào trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái như thế tuấn giật xuất trần nam từ đâu. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần, khí tức quanh người cường đại đến lệnh người ngạt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản cảm thấy kinh diễm Cổ Lâm trong lòng phát lạnh. Ngươi là ai? Trời sinh, Mục Cẩm Vân, trời sinh trong mắt Mục Cẩm Vân là tràn đầy huyết sát khí tức ma quỷ. Hắn có thể nhìn thấy Mục Cẩm Vân một ít mệnh quỷ, huyết tinh cùng chém giết ở khắp mọi nơi, ngàn vạn sinh mệnh chôn vùi trong tay hắn, vẻn vẹn chỉ là quét mắt một vòng, liền tựa như lâm vào huyết sắc vực sâu, gọi hắn tim đập nhanh bất an. Cổ Lâm hỏi, ngươi biết, chẳng lẽ là trời sinh dọn tới cứu binh, chỉ là không biết được cái này Mục Cẩm Vân cản không ngăn được truy binh phía sau. Cổ Lâm đang muốn nói chuyện, chỉ thấy đối phương đưa ra một khối trận bàn. Ngươi sẽ càn khôn trận pháp, phá giải trận này cuộn ta cứu ngươi. Cổ Lâm vốn là mặt tái nhợt bên trên càng là huyết sắc hoàn toàn không có. Này thiên địa càn khôn trận pháp thật là một cái cạm bẫy, đưa tới nhiều như vậy sát thần. Trời sinh nhắm mắt nói. Nàng bị trọng thương, còn chúng độc hiện tại chỗ nào hiểu được mờ. Có khả năng vá trời trận pháp đại tông sư đã chết đi hai cái, ngươi nhất định phải cứu nàng. Chẳng biết tại sao trời sinh nghĩ đến nữ tử kia công đức ấn đã từng khóa lại chủ nhân tu vi đã đạt đến bán thần chi cảnh Tô Lâm An. Hắn từng trên người Tô Lâm An gặp qua quấn quanh nhân quả, huyết sắc bên trong giấu diếm hoa càng thấy quá một mảnh ánh sáng. Hắn nói, Tô Lâm An nhất định hy vọng ngươi cứu nàng. Mục Cẩm Vân, trận pháp đại tông sư ngã xuống hai cái. Quanh người hắn lệ khí bắn ra, ai làm, mỗi một cái đều có thể kéo đi giúp An An chia sẻ áp lực thế mà lập tức thiếu đi hai cái. Mục Cẩm Vân đôi mắt bên trong đều có màu đỏ tơ máu quấn quanh, tinh hồng trong con ngươi lộ ra khiến người sợ hãi thần sát khí, gọi thiên sinh cùng Cổ Lâm đều hãi hùng, khiếp vía, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bất quá Cổ Lâm lúc này ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Người này thực lực sợ là không kém hơn ân giới chủ. Cường đại như vậy cũng không phải đến giết nàng, cái kia nàng liền yên tâm. Vốn dĩ trời sinh chỉ sinh lộ ở đây, không cần chết quá tốt rồi, cách chương.